Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227 hóa thành cho đều nhận được. Ngự kiếm đi vào truyền tống quảng trường. Hai người thực mau đuổi kịp một vòng đi trước Thanh Liên vực trận pháp. Vừa ra trận lập tức tìm được Bích Tiêu vực trận pháp. Không đến một canh giờ đã phản hồi vừa mới rời đi không lâu cũ mà, ngươi muốn hay không về trước? Ra chào hỏi một cái. Phất y biết tham ác linh cốc việc cấp không được. Nếu là Trình Liên Ngọc bên ngoài cấu kết tu sĩ còn sống, trong cốc tất nhiên sẽ có nguy hiểm. Nàng rốt cuộc ổn định nỗi lòng. Tiểu tâm cẩn thận. Nếu là bởi vì lận bất khuất hoảng sợ, chỉ biết đi bước một lâm vào phiền toái càng lớn hơn nữa. Tề Dự lại là lắc lắc đầu, nói, chậm trễ càng lâu, người tiểu sư đệ liền càng nguy hiểm. Cha mẹ ta biết được ta bên ngoài du lịch, một chốc một lát cũng chưa về. Không đáng ngại, Tề Dự nguyên bản là đi Độ Ách vực tìm kiếm một ít Phật tức nồng đậm thực vật, dùng để nghiên cứu chế tạo Ninh Thần Tĩnh Khí kiểu mới đan dược. Thẳng đến ở truyền tống trận nhìn đến Phất Y, lúc này mới thay đổi nguyên bản kế hoạch. Phất Y thấy thế cũng không kiên trì, gật gật đầu nói, kia hảo. Tới trước ác linh cốc phụ cận chuyển vừa chuyển, hai người ngự khí mà đi. Thực mau đến tà khí chưa tán sơn cốc ngoại. Nơi này địa thế phức tạp, rất khó từ phần ngoài nhìn đến bên trong tình hình. Phất y vốn không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng đi vào nơi này mới phát hiện khắp nơi đều là tu sĩ lưu lại dấu vết. Bước chân, hơi thở, đấu pháp dấu vết, nhìn qua đều thực tân, quét sạch lúc sau không lâu. Liền có luyện khí trúc cơ tu sĩ tiến đến nhặt của hơi. Phất sư phụ đảo không cần quá mức cẩn thận, chúng ta cũng có thể làm bộ nhặt của hơi người, đi vào đi dạo không ngại sự. Tề Dự lúc này mới nhớ tới ngẫu nhiên nghe khách hàng nhắc tới quá việc này, hắn trong đầu luôn luôn chỉ trang cùng luyện đan tương quan đồ vật, rất ít cố tình để ý cái khác. Nhìn đến tình cảnh này, hồi ức mới chủ động nổi lên trong óc. Hắc, kia thật đúng là phương tiện. Phất y nhảy xuống cây sao, hướng phía trước đi rồi vài bước, càng đi đi càng là có thể nhìn đến tu sĩ lưu lại dấu vết. Lung tung rối loạn, xem ra nơi này là bị người tìm kiếm cái đế hướng lên trời. Tề Dự vội vàng đuổi kịp tiến đến, cảm giác được trong cốc tà khí vẫn làm cho người lưng phát lạnh, trong lòng có chút khó hiểu. Ta nhớ rõ bên ngoài có đồn đãi sưng, lúc ấy ngươi đem trận pháp trung tâm cấp hủy diệt rồi. Theo lý thuyết không nên có như vậy nồng đậm tà khí a. Phất y tế ra trầm vụ nắm trong tay, so vừa mới vào cốc khi cẩn thận rất nhiều. Khả năng có người khôi phục một bộ phận trận pháp, hoặc là sấn không người lại chú ý ác linh cốc, ở lại bên trong tu luyện tà công. Trong cốc tối tăm không ánh sáng, mọi nơi lặng ngắt như tờ. Lạnh căm căm gió nhẹ phất quá hai người gò má, như một chậu nước đá từ cổ chảy xuống, vẫn luôn tầm tới rồi ngực. Đi bước một đạp ở cành khô lá úa thượng, răng rắc thanh âm làm nổi bật đến nơi này càng thêm tĩnh mịch. Hai người sóng vai mà đi, hô hấp dù chưa loạn, nhưng cho nhau đều có thể nghe được rõ ràng. Thần thức trong phạm vi không có vật còn sống, ngay cả tiểu yêu thú đều không muốn ẩn vào trong cốc sống ở. Trong không khí tràn ngập còn chưa tan đi huyết tinh khí, nhắc nhở người tới nơi này từng có quá một hồi kịch liệt chém giết. Đông, đông, đông, từng đạo hình như có quy luật đánh thanh từ cực nơi xa truyền đến, như là cách thật dày cái chán, dầu dĩ, rồi lại vô cùng chân thật. Có người ở. Phất y cảnh giác lên, truyền âm làm Tề Dự tiểu tâm phòng bị. Thanh âm này tuyệt phi cấp thấp yêu thú tùy tiện làm ra tới động tĩnh, mà là có cao đẳng linh trí sinh linh cố ý phát ra. Không biết là vì khiến cho người tới chú ý, vẫn là xuất phát từ khác cái gì mục đích. Ở phía bắc, Tề Dự thần thức đồng dạng nhạy bén, nhanh chóng biện ra phương vị, thay đổi phương hướng chiều thanh âm chỗ chậm rãi bước đi đến. Âm phong càng quát càng tàn nhẫn, nhánh cây cùng thảo diệp tùy theo lay động, sàn sạt vang nhỏ quanh quẩn ở trong cốc, làm kia đánh thanh có vẻ càng thêm xa xôi mơ hồ. Phất y một đường đi một đường quan sát, nơi này là nàng chưa từng đã tới địa phương, khoảng cách trận pháp trung tâm rất xa, làm như ác linh cốc sâu đậm chỗ, phía trước giống như có một mảnh mồ. Phất y thần thức bên cạnh xuất hiện một mảnh phồng lên thổ bao. Cùng phàm tục trong núi phấn nền giống nhau như đúc. Mỗi một cái tiểu thổ đôi phía trước còn đều dựng mộc bia. Đi được gần mới phát hiện phía trên khắc có phù văn, trên bia phù văn quá mức phức tạp. Nàng cùng tề dự thần thức đều không thể thấy rõ. Nếu mạnh mẽ đi quan sát, thức hải liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Phù văn còn sẽ không ngừng đong đưa. Lưu động, hai người đem thần thức rời đi mở ra. Cố tình không đi xem kia văn bia. Chỉ thu liễm hảo linh tức đi bước một về phía trước tới gần. Nơi đó đúng là thanh âm truyền đến địa phương. Đi đến mổ nhập khẩu khi. Thịch thịch thịch thanh âm càng thêm rõ ràng là từ dưới nền đất truyền ra tới. Giống như cách một tầng kim loại. Không có trận pháp, cũng không có kết giới. Phất y từ nhẫn chữ vật chung lấy ra kia cái cổ quái cánh. Còn chưa cẩn thận nghiên cứu. Liền thấy kia cánh rời tay mà ra. Trực tiếp chui vào đen như mực thổ địa phía dưới. Một trận rầm rầm ù ù tiếng vang từ phía dưới. Truyền đến. Hai người cảnh giác về phía sau bay ngược. Nhảy lên một cây cây lệch tán âm thầm quan sát. Mồ trung gian vỡ ra một cái thật dài khẩu tử. Lộ ra phía dưới lập lòe ám quang kim loại tầng, kia cái cánh hình dạng đồ vật quả nhiên là chìa khóa. Giờ phút này chính dán sát ở kim loại tầng một chỗ ao hãm nội. Tản mát ra vàng óng ánh ấm quang. Này cùng quanh mình âm trầm đáng sợ hoàn cảnh không hợp nhau, giống như không có gì nguy hiểm. Tề, dự nhìn cái khe chỗ. Trong tay gắt gao nắm mới vừa nhận chủ trường kiếm. Còn tưởng rằng kim loại vừa mở ra liền phải tiến vào kịch liệt đấu pháp. Ai ngờ đợi nửa ngày cái gì đều không có phát sinh, phất y nhìn chằm chằm cái khe phía dưới hắc ám. Nhìn một hồi, thật cẩn thận mà dò ra một sợi thần thức đi xuống kéo dài. Chẳng sợ gặp gỡ nguy hiểm, nàng cũng có thể nhịn đau đoạn rớt này một sợi thần thức. Cùng lắm thì làm thức hải chịu chút vết thương nhẹ, nhưng nàng đoán trước chung bất luận cái gì tình. Huống đều không có phát sinh. Trong bóng đêm, nằm hai gã hơi thở thoi thóp trúc cơ tu sĩ. Sinh cơ đạm đến sắp tiêu tán. Một cái ngã xuống đất không tỉnh. Một cái nhắm hai mắt. Bản năng tế ra từng đạo linh quang đập hầm ngầm phía trên. Vừa mới tiếng vang đúng là linh quang cùng kim loại cách tầng va chạm phát ra thanh âm tiểu sư đệ. Phất y từ nhắm mắt nam tu mỏng manh linh tức chung. Bắt giữ tới rồi thuộc về lận bất khuất hơi thở. Chạy nhanh dò ra thần thức đem người bao lấy. Hướng đối đãi dễ toái chân quý vật phẩm đem người chậm rãi chuyển qua nhánh cây thượng. Tề dự chạy nhanh từ túi chữ vật lấy ra đan dược. Hóa thành nước thuốc độ nhập máu chảy đầm đìa lận bất khuất trong miệng. Đang muốn hỏi một chút phất y có phải hay không lập tức rời đi. Lại thấy nàng gắt gao cau mày. Lực chú ý còn tại hầm ngầm bên trong, làm sao vậy? Chính là nhận được người. Ân, xem như đi, phất y đáp đến hàm hàm hồ hồ. Rốt cuộc nàng không có biện pháp nói rõ ràng đến tột cùng ở nơi nào nhận được người này, hầm ngầm. Trung nằm nam tu là trúc cơ viên mãn. Bị ngũ hành pháp thuật phá hủy hơn phân nửa thân thể. Cơ hồ không có mấy chỗ hảo thịt. Ngay cả mặt đều là huyết nhục mơ hồ. Hắn sinh cơ so lận bất khuất còn muốn mỏng manh. Hiển nhiên là ở đấu pháp trung ăn lỗ nặng. Phất y sở dĩ có thể biện ra khối này cha mẹ đều không nhất định nhận được thân thể, là bởi vì kiếp trước nàng từng cùng người này đi được cực gần. Đảo không phải bởi vì giao hảo, mà là không thể không thường xuyên gặp mặt. Tên này trúc cơ viên mãn thanh niên ở tiến giai kim đan sơ kỳ lúc sau sẽ trở thành lệ tiêu thủ hạ một người sứ giả. Phụ trách hỏi thăm ngoại vực tin tức cũng kịp thời hội báo. Phất y một khi lãnh đến mệnh lệnh, tất tới trước hắn động phủ lĩnh nhiệm vụ tin tức. Cho nên liền tính đối phương hóa thành cho, nàng đều có thể từ trong xương cốt hơi thở biện ra người này. Hết chương.